ngược chết đóa bạch liên hoa. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phòng Lâm phủ, không nguy nga lộng lẫy giống Vinh Xương Vương phủ, nhưng được Giang thị bài trí rất thỏa đáng, nơi chốn Tùng Trúc Thúy Mậu, trong viện hoa đoàn cẩm túc vừa nở đóa mới, cánh hoa dọc theo gió đáp đến mặt đất, mang theo một mảnh hương thơm trong phòng, Lâm Thu Ngôn thưởng thức bình sứ trong tay, sau khi nghe Cố Hoài Du nói xong, ấn đường dần dần nhíu chặt. Mấy ngày trước thời điểm Lục Chi đem vật này giao đến tay hắn, hắn đã có chút dự cảm không tốt lắm, điểm chế thuốc ở Hương Tích Sơn đã bị tiêu diệt, xích ẩn tán quá mức khổng lồ bên trong cũng bị tiêu hủy hết sạch, mấy thuyền hàng kia cũng được bí mật giám sát, vậy mà bỗng nhiên xuất hiện xích ẩn tán, tột cùng là từ đâu đến. Tôn Minh Đức đem thứ này đưa tới Thịnh Kinh, Lâm Thương cùng Lâm Tu Duệ trong thời gian ngắn liền dính phải, như vậy, bình tiếp theo đâu? Có lẽ rất nhanh sẽ xuất hiện, một khi phát tán, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Vậy Tôn Minh Đức hiện tại ở đâu? Cố Hoài Du nhấp ngụm trà chậm rãi nói. Đã lệnh Trần Thanh bắt lại. Từ sau khi Tôn Minh Đức đem thuốc đưa cho Lâm Thương, Cố Hoài Du liền phân phó Trần Thanh tùy thời nhìn hướng đi Tôn Minh Đức. Quả nhiên, chuyện của Lâm Tu Duệ cùng Lâm Thương bị lộ không lâu, Tôn Minh Đức liền thu thập ngân lượng chuẩn bị chạy trốn. Ngón tay Lâm Tu Ngôn căng chặt, đem dược nắm chặt trong lòng bàn tay, trầm giọng nói. Đi đem người mang qua đây. Rõ, chỗ tối bỗng nhiên lóe một bóng người, sau khi ôm quyền liền lại biến mất ở góc tường. Trong phòng phục lại yên tĩnh, ngón tay Cố Hoài Du miết dọc theo chung trà, nếu ngày đó không rõ xích ẩn tán này đến tột cùng là làm gì dùng, hiện giờ nhìn đến dáng dấp Lâm Thương cùng Lâm Tu Duệ như vậy, trong lòng cũng dần dần sáng tỏ. Chỉ là thứ này xuất hiện quá mức đột ngột, nếu đúng như nàng phỏng đoán, đời trước không có Tống Thời Cần cùng Lâm Tu Ngôn quấy nhiễu ở giữa, thì thứ này hẳn là đã tạo thành hậu quả vô phương chữa mới đúng. Lục lại ký ức chóp đầu, Cố Hoài Du có thể xác định xích ẩn tán là đồ vật đời này mới xuất hiện. Vạn vật tồn tại tất có nhân quả, ví như kết cục hiện giờ của Lâm Tu Duệ cùng Lâm Thương là bởi vì nàng trọng sinh về trả thù, mọi việc đã lệch khỏi quỹ đạo phát sinh đời trước, như vậy, xích ẩn tán xuất hiện là bởi vì cái gì? Biến số trong đó là ai mang đến? Lâm Tu Duệ, không có khả năng, hắn không có tác dụng lớn như vậy. Cố Hoài Du còn đang xuất thần, dư quang bỗng nhiên tối sầm lại, khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng người thon đai, chậm rãi đi đến, theo bản năng nàng nghiêng đầu nhìn lại, đầu ngón tay liền một thoáng dừng, lơ lửng tại chỗ. Thấy nàng thất thần, khóe miệng Tống Thời Cần nhẹ nhàng nhếch lên, gọi. Hoài Du, thành âm hắn có chút trầm thấp, hàm chứa một tia sung sướng rõ ràng, âm cuối nâng lên, cào lỗ tai người nghe chút ngứa. Cố Hoài Du bất giác giật giật lỗ tai, khôi phục tinh thần, theo thói quen mà gọi một tiếng. Tống đại nhân, Tống Thời Cần bước chân khựng lại, đối với ba chữ này rất là bất mãn, hắn tình nguyện Cố Hoài Du gọi hắn là nhị cầu tử cũng không muốn nghe cách xưng hô lạ lẫm như thế trong miệng nàng nói ra. Sau khi suy tư nửa khắc hắn nói, ta cho rằng, bằng quan hệ chi gian giữa ta với nàng, thì không cần khách khí như vậy. Tầm mắt hắn rơi trên mặt Cố Hoài Du, không mảy may nghỉ theo sau cười hỏi. Nàng nói đúng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoài Du hơi giật mình, từ hôm Lâm Tu Ngôn mang theo nàng rời khỏi Tống Phủ, đã qua nhiều ngày, hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp lại, mặc danh, nàng có chút chột dạ mà nhìn thoáng qua Lâm Tu Ngôn, sợ hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Dứt khoát gật gật đầu, nhanh chóng sửa lại lời. Tống, Thời Cần, tự động xem nhẹ trước một chữ Tống Thời Cần ứng thanh, lại nghe Lâm Tu Ngôn một bên nói. Sao ngươi lại tới đây? Tống Thời Cần rất là tự giác chọn một chương ghế ngồi xuống, không biết cố ý hay vô tình, vị trí này càng gần Cố Hoài Du một chút. Không thể sao, hắn nói, thoáng nhìn động tác như có như không của hắn, khóe miệng Lâm Tu Ngôn giật giật, sau đó làm như không có việc gì nói. Vừa vặn còn miễn cho ta phải sai người đi mời ngươi. Tống Thời Cần hỏi, chuyện gì, đem bình xích ẩn tán kia đưa tới trên tay hắn, Lâm Tu Ngôn mới kể lại sự tình xảy ra một lần. Ta đã phái người đi mang Tôn Minh Đức lại đây. Tống Thời Cần thuận tay bưng chén trà trước mặt uống một ngụm, liễm thanh nói. Như thế, không thể không đi Thương Châu một chuyến rồi. Thịnh Kinh hết thảy đều có người nhìn chằm chằm, thứ này đương nhiên là do Tôn Minh Đức mang đến Thương Châu. Có lẽ có thể lần theo tuyến đường của hắn, loại trừ ác tính ở Thương Châu. Tiếng hai người thấp giọng nói chuyện với nhau thỉnh thoảng truyền vào tai Cố Hoài Du. Tống Thời Cần cách thật sự rất gần, hô hấp nóng bỏng, mùi hương nhàn nhạt từ trên người hắn truyền đến quen thuộc khiến Cố Hoài Du có chút không được tự nhiên. Sau khi trở về nàng từng cẩn thận nghĩ lại ngày Tống Thời Cần ôm nàng nói những lời đó, càng nghĩ càng kinh ngạc lúc ấy vô ý, sau này nhớ lại có một tia lưu luyến ẩn sâu cùng hương vị dễ chịu. Phát hiện này, nhiễu tâm tư Cố Hoài Du đến hỗn độn, lại thêm lúc này, ngửi được mùi hương tựa trúc tùng thanh nhã, bên tai mạc danh có chút ngứa. Cố Hoài Du mím môi, giơ tay đem tóc con vuốt ra sau tay, muốn cầm lấy chung trà để đè nén tâm tình, tay lại sờ vào khoảng không. Bên cạnh có tiếng sứ vang lên, ấn đường Cố Hoài Du nhảy, trơ mắt nhìn chung trà bằng gốm trắng chậm rãi tiếp môi Tống Thời Cần, hầu kết hoạt động lên xuống, Cố Hoài Du không lấy được chén trà liền buông tay, nắm lấy váy mình một phen. Thành Âm nói chuyện tạm dừng, Lâm Tu Ngôn dương mắt liền thấy người muội muội luôn luôn chấn định hai má đã dần dần phiếm một tầng hơi mỏng màu hồng nhạt, trong mắt có vẻ chột dạ, lại nhìn thoáng qua Tống Thời Cần dù bận vẫn ung dung uống trà. Trong lòng loảng xoảng một tiếng, Lâm phủ ta chẳng nhẽ thiếu một chén trà cho ngươi hay sao? Tựa hồ đọc hiểu ý tứ trong mắt Lâm Tu Ngôn, Tống Thời Cần mặt mang ý cười, giơ chén trà lên nói. Trà này năm nay không tồi. Đúng lúc này, người Lâm Tu Ngôn an bài vừa bước vào cửa phòng, chắp tay khom người nói. Chủ tử, người đã mang về. Lâm Tu Ngôn đứng dậy, nói. Đi thôi, cùng nhìn xem. Trong phòng âm u, cửa sổ đều bị khóa, tay chân Tôn Minh Đức đều bị trói chặt, trong miệng nhét một miếng vải bố, đôi mắt bị bịt kín bởi miếng vải đen, trong nháy mắt nghe được thanh âm cửa phòng mở, giống như con sâu ngoe nguẩy trên mặt đất hai cái, dựa tường ngồi dậy. Trước mắt tối đen một mảnh, nghe được có tiếng bước chân nhiều người thong thả tới gần, miệng hắn bị bịt kín, vô pháp nói chuyện, chỉ có thể phát á thanh âm ô ô, Lâm Tu Ngôn phất phất tay, hộ vệ liền tiến lên kéo mảnh vải trên mắt với trong miệng Tôn Minh Đức ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Minh Đức nheo nheo đôi mắt mắt bị bịt kín lâu như vậy, chợt nhìn thấy ánh sáng, khiến hắn có chút khó khăn thích ứng. Các ngươi là ai, vì sao phải bắt giữ lão phu? Khó khăn lắm mới thích ứng được, Tôn Minh Đức há mồm liền nói. Tống Thời Cần cẩn thận quan sát lão một cái, bỗng nhiên nhấc chân tiến lên, nắm chòm râu trắng như tuyết chỗ cằm của lão, dùng sức kéo. Tôn Minh Đức mở to hai mắt nhìn, hít ngực một hơi khí lạnh, từ sau khi nghiện xích ẩn tán đến nay, hắn rất sợ bị người khác biết được, đơn giản liền giả dạng chính mình từ một người 20 tuổi, biến thành lão ông râu tóc bạc trắng, lâu như vậy, ngay đến chính hắn cũng thiếu chút nữa đã quên, mình là mang người mang khuôn mặt giả dối để sống. Vứt bỏ chòm râu, Tống Thời Cần từ từ nói, ngươi là người phương nào? Thấy Tống Thời Cần thối lui ra sau, Tôn Minh Đức mới nhìn đến Cố Hoài Du đang ở gần cửa phòng, trong lòng căng thẳng, chặn lại nói. Thảo dân Tôn Minh Đức người Thương Châu, là được thế tử mời đến xem bệnh cho Lâm Thương tiểu thư, nếu không tin các ngươi có thể hỏi vị tiểu thư kia. Hộ vệ mang xích ẩn tán lục soát được từ hòm đồ tiến vào, Lâm Tu Ngôn trầm giọng hỏi. Vậy này từ đâu ra? Tôn Minh Đức cả kinh, hướng góc tường rụt người vào, thấy tình thế không tốt, liền gập chân quỳ rạp trên mặt đất, đầu chống sàn nhà lạnh lẽo, run run rẩy rẩy nói. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Ta không phải cố ý đem thứ này cấp cho tiểu thư kia, là nàng ta đau không chịu nổi, mới xin ta mang tới. Nhìn thấy Cố Hoài Du, lập tức hắn cho rằng mình đã tìm được lý do tại sao bị bắt, chính hắn đem thuốc này đưa tới vương phủ, đưa cho vị công tử cùng tiểu thư kia cùng dùng, hiện tại bị người ta phát hiện tìm tới cửa. Hiện giờ chỉ có thể đem chuyện này đẩy đến trên người Lâm Tương thì hắn mới có thể giữ được tánh mạng. Lão phu, không, thảo dân vốn dĩ không muốn đáp ứng, nhưng Lâm Thương tiểu thư nổi trận lôi đình, nói nếu không cho nàng thì nàng sẽ giết ta. Chấm, liên tục dập đầu trên mặt vài cách, Tôn Minh Đức tiếp tục nói. Còn thế tử ta không biết, có lẽ là Lâm Thương tiểu thư cho hắn, đại nhân, tha mạng a, thảo dân thật sự vô tội. Hắn dập đầu bùm bùm một hồi, hảo một lúc lâu không nghe thấy người ta nói chuyện, lúc này mới tráng lá gan ngẩng đầu, lại thấy ba người trong phòng mặt vô biểu tình nhìn mình, sau đó, vị bạch y công tử mới nói. Ngươi cho ai, ta tạm thời mặc kệ, ta chỉ hỏi ngươi, đồ vật là từ đâu tới? Tôn Minh Đức ngạc nhiên há miệng thở dốc, chẳng lẽ hắn suy đoán sai rồi? Ngay sau đó thành thành thật thật trả lời, là thảo dân mang từ Thương Châu đến, ngươi đã cho bao nhiêu người? Tôn Minh Đức nghĩ. Thảo dân mang thiếu, đến mình còn không đủ dùng, cho nên chỉ cho Lâm tiểu thư mấy bình. Người bán thuốc cho ngươi, ngươi có quen không? Lâm Tu Duệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi tiếp. Tôn Minh Đức gật gật đầu, có chút xấu hổ mở miệng ấp a ấp úng nói. Có biết, là một tú bà hoa lâu, thảo dân xem bệnh cho nàng quá vài lần, thường xuyên qua lại liền. Hắn ở Thương Châu cũng khá nổi danh, người biết hắn phần lớn là danh hào đại gia giàu có. Tôn Minh Đức nói đến chuyện này thì chính là tư tưởng kẻ có tiền, xưa nay học đòi văn vẻ, bày ra dáng vẻ cao nhân không hỏi thế sự bên ngoài, so với ngồi công đường, thì làm đại phu nghề y được hoan nghênh hơn nhiều, vì điểm này, hắn đã lừa không ít bạc. Cũng kết giao tốt với những người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mua danh chục tiếng, thì ra là như vậy. Lâm Tu Duệ cũng xui xẻo, cái gì cũng thử khi tuyệt vọng, nên đã đem cái tai họa này mời tới trong phủ. Giọng nói vừa dứt liền thấy Tôn Minh Đức bỗng nhiên nằm dài trên mặt đất, hai chân đạp loạn, để cổ trên mặt đất liều mạng cọ sát, nước mắt và nước mũi giàn giụa, thanh âm run run. Cầu xin các ngươi cho ta một chút thuốc, ngứa quá, toàn thân ta đều ngứa. Cố Hoài Du nhíu mày nhìn, lúc đầu đạo cốt tiên phong, hiện giờ chật vật như thế, không nhịn được hỏi. Hắn làm sao vậy? Tống Thời Cần nhấc chân tới gần, giải thích, độc phát tác rồi, thứ này nếu đông lâu dài, nghiện là một phương diện, về phương diện khác là giống như hắn vậy, toàn thân ngứa ngái khó chịu, ngứa ý lan đến ngũ tạng lục phủ ăn vào máu, nếu không phải giờ phút này tay chân hắn bị trói, thì có lẽ hắn đã tự gãi chính mình đến rách bụng. Cố Hoài Du tặc lưỡi, thế gian lại có những vật âm độc như vậy, cũng không biết thứ này là ai làm ra, quả thực ác độc. Tôn Minh Đức dựa lưng xuống đất, không ngừng đem người mình đẩy lên đẩy xuống cọ sát trên đất, thấy Lâm Tu Ngôn chậm rãi tới gần, khẩn cầu nói. Cầu xin ngươi, cho ta chút thuốc. Lâm Tu Ngôn nhìn hắn, nói. Ta cho ngươi một cơ hội, bất quá ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Tôn Minh Đức làm sao cự tuyệt nổi, không chút nghĩ ngợi liền nói. Được được, ngươi mau cho ta, giết người phóng hỏa ta đều thay ngươi làm. Lâm Tu Ngôn híp mắt nhìn bộ dáng tham lam thèm thuốc kia của Tôn Minh Đức, chán ghét mà rời tầm mắt qua một bên. Ra khỏi cửa, Tống Thời Cần mới nhàn nhạt mở miệng. Người mang theo hắn về Thương Châu, tra xét cẩn thận tú bà kia có quan hệ thế nào, một người cũng không thể để sót. Hiện tại hắn có thể xác định rằng, phía sau màn độc thủ này là nhị hoàng tử, nhưng có bao nhiêu điểm như này chưa phát hiện ra, bên ngoài rốt cuộc đã bán đi nhiều hay ít này đó, đều là vấn đề phải giải quyết trước mắt. Xích ẩn tán một khi phát tán ra ngoài, sẽ cho Đại Chu một kích chí mạng. So với đối phó nhị hoàng tử, hiện tại vấn đề hàng đầu vẫn là đem mấy thứ này tiêu hủy hoàn toàn. Cách chương.